Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Sở Mộ Vân nghe được Linh Bảo Bảo thanh âm, Bảo Thực đại đại chân dung toàn sáng quả nhiên. Dạ Tiểu Hàn mới là chủ đạo cảm tình mấu chốt. Tuy nói như thế, nhưng Sở Mộ Vân lại trước sau cảm thấy chỗ nào là không rất hợp. Công lược Dạ Kiếm Hàn rất đơn giản, nhưng này phía sau cất giấu một ít việc lại không đơn giản. Cái này ngắn ngủi trinh lăng, Dạ Tiểu Hàn lại nghe được đáy lòng thanh âm. Hắn sẽ không theo ngươi đi, chờ nơi này sự một, hắn khẳng định biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi a, rốt cuộc đừng nghĩ tìm được hắn. Nếu thích liền thản nhiên đối mặt, người nam nhân này, ngươi không cột vào bên người, hắn thực mau liền chạy. Đừng hy vọng hắn sẽ thật sự yêu ngươi, muốn liền chiếm hữu, hà tất như vậy do dự không quyết đoán. Ngươi nếu không tin ta, vậy chờ xem, chờ hắn ném xuống ngươi thời điểm, nhưng đừng hối hận. Dạ Tiểu Hàn trung quy là không có nói ra cái kia hảo tử, hắn chỉ là đứng ở chỗ đó, phát ngốc, phân không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sở Mộ Vân nhìn liếc mắt một cái liền trong lòng hiểu rõ. Sợ là Bảo Thực tên kia lại ở làm yêu. Này hai hình thức là, Dạ Tiểu Hàn xuất hiện khi, Dạ Kiếm Hàn liền giấu ở hắn trong thân thể, cái gì đều có thể thấy. Chính là khống chế không được thân thể, hiện tại xem ra, còn có thể tại trong lòng nói nhỏ. Mà Dạ Kiếm Hàn xuất hiện khi, lại là ở Dạ Tiểu Hàn ngủ rồi, mất đi ý thức thời điểm, cho nên mới luôn là buổi tối xuất hiện. Cái này trạng thái hạ Dạ Tiểu Hàn cũng không biết Dạ Kiếm Hàn làm cái gì, nhưng cũng như người nằm mơ giống nhau, ước chừng có thể mơ hồ nhìn đến chút cái gì. Sở Mộ Vân cũng không vội tại đây nhất thời, chân dung toàn sáng, chỉ kém một cái cầu hôn. Thật sự là dễ làm thật sự. Trải qua này phiên câu thông, Sở Mộ Vân cùng Dạ Tiểu Hàn làm như khôi phục tới rồi trước kia trạng thái. Cái loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn ở chung hình thức. Buổi tối Dạ Kiếm Hàn làm theo ra tới lăn lộn, Sở Mộ Vân cũng vẫn thường chán ghét cùng bài xích. Nhưng trong tình huống bình thường bị trêu chọc tàn nhẫn, Sở Mộ Vân liền sẽ ấm ờ thuận hắn. Thậm chí ở Dạ Kiếm Hàn cố ý ma hắn thời điểm, còn sẽ chịu không nổi thấp giọng cầu xin. Này biến hóa rất nhỏ, không cẩn thận quan sát là nhìn không ra tới. Rốt cuộc tình đê, ục việc này, trầm mê trong đó sao muốn bảo trì tuyệt đối thanh tình là rất khó, đặc biệt là bị động kia một cái. Sở Mộ Vân như vậy tư thái chỉ biết kích phát rồi Dạ Kiếm Hàn dậy dỗ dục, vốn dĩ phải cho hắn, lại cũng ma không chịu, miệng thượng còn ở ký. CS thí, CS hắn, trên đời này nào có như vậy quấn lấy nhà mình hậu bối thúc thúc. Sở Mộ Vân sắc mặt ửng đỏ, những cái đó không thể nói địa phương bị liêu giống như miêu chảo trùng bò giống nhau khó chịu, hắn cúi đầu, cường trống nói. Đừng, đừng lại kêu ta thúc thúc, kia muốn gọi là gì, ngươi cũng không nói cho ta tên của ngươi. Bất quá, hắn ngón tay linh hoạt động, mỗi một chút đều đổi lấy Sở Mộ Vân khó nhịn mà run rẩy, mắt thấy hắn mau chịu không nổi, Dạ Kiếm Hàn đột nhiên gần sát hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ. Chúng ta làm việc này nhưng thật ra cực kỳ giống phu thê chi gian, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta gọi ngươi một tiếng phu nhân? Hắn cuối cùng hai chữ nói hết sức lưu luyến thâm tình, trên tay lại ác ý mà đỉnh lộng, Sở Mộ Vân cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt liền đến đỉnh. Dạ Kiếm Hàn cười xấu xa, thật sự là muốn cho ta như vậy xưng hô ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân lông mi run rẩy, không ngôn ngữ. Thế nhưng cũng ngoài ý muốn không có đối hắn trợn mắt giận nhìn, chỉ là nằm ở trên giường, hơi hơi thở phì phò. Đại khái chỉ là thần trí chưa quy vị, nhưng này tư thái nhưng thật ra muốn cự còn nghênh thật sự. Dạ Kiếm Hàn bị hắn liêu tâm ngứa, chính là lại không toàn bộ nhảy vào đi. Gia hồn này ở tính kế cái gì? Dạ Kiếm Hàn rất rõ ràng cảm giác được, tuy rằng không thể xác định hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng đề phòng chút tổng không sai. Sở Mộ Vân cũng không trông cậy vào cả đêm là có thể lừa đến Dạ Kiếm Hàn, từ từ tới, còn có thời gian. Flow, Dạ Kiếm Hàn vẫn là cấp Dạ Tiểu Hàn để lại một cái cực độ tà ác sáng sớm. Nhưng lần này Dạ Tiểu Hàn lại không có làm cái gì, hắn ngừng lại, hạ TH. Ân Trướng đến mau điên rồi, lại rũ mắt nói, ta mang ngươi đi rửa sạch. Sở Mộ Vân hoãn khẩu khí mới nói, ta chính mình là được. Dạ Tiểu Hàn cũng chưa nói cái gì, đứng dậy đi ra ngoài, sáng tinh mơ ngâm mình ở băng tuyền trong hồ, cực lực mà làm trong lòng ngọn lửa tắt. Sở Mộ Vân từ lúc bắt đầu liền ở câu lấy Dạ Kiếm Hàn dạy dỗ hắn. Đây là cái tế thủy trường lưu việc, hai người lăn lộn lâu như vậy cũng là thời điểm thu võng. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Sở Tổng trải chăn luôn là lớn lên làm người sợ hãi. Dạ Kiếm Hàn này tính tình hắn cũng là sở đến thâu thấu, đặc biệt là ở trên giường. Cầu hôn sao, hống ra tới cũng hảo, lừa ra tới cũng thế, chỉ cần dính biên là có thể thành. Bình thường dưới tình huống Sở Mộ Vân là tuyệt không sẽ cùng Dạ Kiếm Hàn cầu hôn, nhưng thắng không nổi hai người có như vậy nhiều không bình thường tình huống. Có lần trước, phu thê luận, Dạ Kiếm Hàn làm như tìm được rồi tân đa dạng, lão ái lấy cái này tới đậu hắn. Sở Mộ Vân đương nhiên là bài xích, hơn nữa càng thêm phiền chán hắn, nhưng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, sao, mỗi đến phần sau chàng liền bắt đầu càng ngày càng chịu đựng không nổi, càng ngày càng kháng bất quá. Dạ Kiếm Hàn càng ngày càng chờ mong hắn kêu hắn một tiếng, phu quân. Này vốn là trên giường, lời âu yếm, nhưng Sở Mộ Vân nếu thật nói, hắn cũng thật ứng, kia cầu hôn liền tính là thành. Sở Mộ Vân hồi ức một chút tiến độ, ngẫm lại Dạ Kiếm Hàn biểu hiện, nhìn nhìn lại còn thừa thời gian, cảm thấy trên cơ bản không sai biệt lắm. Hôm nay buổi tối tình đến nùng chỗ, Dạ Kiếm Hàn đóng lại không cho hắn phát tiết, Sở Mộ Vân rốt cuộc chịu không nổi, muộn thanh nói. Phóng, buông ra, kêu ta cái gì? Sở Mộ Vân vẫn là có một tia thanh tỉnh, hắn cau mày, không chịu nhả ra. Nói sao, nói khiến cho ngươi. Dạ Kiếm Hàn cười đến mãn nhãn tà khí, nhiều như vậy thiên ma, Sở Mộ Vân tâm phòng đã thấp đến không thể lại thấp, càng cảm thấy thẹn sự cũng làm quá, này IL, quản tì. NSM, E là lúc, rốt cuộc thấp thấp mà hô một tiếng. Dạ Kiếm Hàn khóe miệng giơ lên, lại đậu hắn, nói yêu ta. Sở Mộ Vân cắn M, ôi dưới, Dạ Kiếm Hàn lại bất động, hắn chỉ có thể nói. Ái, ái ngươi, lớn tiếng chút, Sở Mộ Vân bị hắn ký. CS thí, CS cơ hồ thét chói tai ra tiếng. Ta yêu ngươi, như vậy lừa ra tới thổ lộ đều êm tai tới rồi loại tình trạng này. Dạ Kiếm Hàn thật không dám tưởng tượng, nếu người nam nhân này thật sự yêu một người đến là như thế nào mê người. Theo lý thuyết lúc này, vì trấn an Sở Mộ Vân, Dạ Kiếm Hàn cũng nên nói chút lời âu yếm, nhưng gia hỏa này thật sự không phải cái thiện cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Sở Mộ Vân tính toán như thế nào lại dẫn hắn đồng ý thời điểm, Dạ Kiếm Hàn dán hắn lỗ tai, dùng khàn khàn gợi cảm thanh âm nói. Chờ ngươi thanh tỉnh thời điểm, ta lại đáp lại ngươi. Sở Mộ Vân, ngọa tào ngươi đại gia bạo thực, tuy rằng hỏa đại, nhưng diễn là phải làm rốt cuộc. Cùng với, ai đạp mã hiếm lạ hắn đáp lại, Sở Mộ Vân ngày hôm sau tâm tình thực không xong, nhưng chiêu này không thành còn có biện pháp. Chỉ là muốn liên lụy đến Dạ Tiểu Hàn, phía trước Sở Mộ Vân không nghĩ dùng, nhưng thời gian không nhiều lắm, cần thiết ở quân mặc xuất quan trước thu phục bạo thực. Cho nên, đành phải dùng, Dạ Kiếm Hàn bền chắc như thép, lay động lên tương đối phiền toái, nhưng Dạ Tiểu Hàn lại toàn thân tất cả đều là sơ hở. Cách chương.